Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 139, đánh tôi một lần thì tôi hôn một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngực anh căng như sắt chống lại hơi thở của cô, ánh mắt lạnh lùng, ai đưa em vào. Bản tính của anh tốt quá, không cho tôi vào, không để tôi biết, vợ sinh nhà đẹp gia sản đều có sẵn, bên ngoài còn giống trống treo cờ. Ngủ với vợ xong rồi, sao vậy? Muốn lén lút với tôi sao? Vân Khanh, nói chuyện cho đàng hoàng đi. Anh cáu kỉnh, Vân Khanh lạnh lùng nhìn khuôn mặt thô kệch của anh. Anh vắt óc suy nghĩ, còn tước đi quyền được biết sự thật của tôi. Anh giấu tôi như một con ngốc, anh nghĩ sau này có thể hết lần này đến lần khác đến ngủ với tôi không? Gán cái bốt danh độc thân vạn ngọc, Lục Mặc Trầm, anh đã kết hôn rồi. Tôi không biết rốt cuộc anh có trái tim hay không, có đạo đức cơ bản hay không, lúc ngủ với tôi anh có nghĩ đến vợ mình không? Anh có vợ rồi, còn đến ngủ với tôi. Gương mặt phổ biến của anh, mọi mặt đều thu hút. Anh có thể không biết tôi tại bữa tiệc có thể vô cùng lãnh đạm, có thể bỏ rơi như không khí, anh biến tôi thành trò hề từ đầu đến đuôi, anh có phải cảm thấy rất buồn cười không? Đồ cầm thú không biết xấu hổ, anh xem tôi là gì đây? Đó là Vân Sương, là chị gái của cô, vợ của anh là chị gái của cô, anh có biết không? Người đàn ông bóp chặt chiếc cằm gầy của cô, khóe mắt anh hơi đỏ lên, không biết là do quá lạnh hay do tức giận bùng lên. Thật sự là ánh mắt lạnh lùng của dã thú, anh cúi đầu đẩy thân thể cường tráng của anh đè chết cô, anh thấp giọng cười lạnh đầy nguy hiểm. Không cách nào nói chuyện đàng hoàng phải không? Vậy tôi nói cho em biết, có biết quân lưu manh không? Tôi từng là một kẻ lưu manh trong quân đội, trong xương tủy, tôi là một kẻ lưu manh, dã thú. Không có gì trên đời này mà tôi không dám làm, muốn nói về ràng buộc đạo đức với tôi. Ví dụ như em, nếu tôi muốn làm, tôi cũng sẽ làm. Tạch, hai tay của Vân Khanh rơi trên không trung run lên, cô không biết mình đã dùng bao nhiêu sức lực. Cô đau, cô thất vọng vô cùng, cô nhìn anh rất lạnh lùng. Ngũ quan của người đàn ông đầy vẻ nghiêm nghị từ từ giống như một con dã thú thâm sâu, nhìn chằm chằm vào cô, nắm lấy khuôn mặt nhỏ bé yếu ớt của cô bằng đôi tay to lớn của mình, dùng sức hôn lên môi cô. Tránh ra, ghê tởm, Vân Khanh liều mạng giãy giụa, bụng quặn thắt cho đến khi cắn rách miệng cô, anh mới ngừng thở hổn hển. Vân Khanh căm hận nhìn chằm chằm vào anh, dùng bàn tay khác tát anh một cái, dùng hết sức mà tát. Không khí lạnh căm vang trong không gian, anh vẫn không hề né tránh, trên khuôn mặt lạnh lùng băng giá kia nhanh chóng xuất hiện một vệt đỏ ửng. Anh khát máu mà lặng lẽ nhìn cô, khi giọt nước mắt từ khóe mắt cô rơi xuống, anh lại mím chặt cái miệng nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng cúi đầu xuống mà hôn. Em đánh đi, đánh một lần thì anh hôn một lần, em bướng với anh sao? Vân Khanh bị anh nuốt đến thở không nổi, toàn bộ đầu lưỡi đều ở trong miệng anh, mút quá đau, cô tuyệt vọng, nước mắt trực trào, cách chương.